Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1337, Thông Thiên Kiếm Phái. Quế Cảnh, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, mưa to bên trong, Hồ Nhị Gia bị Lâm Bạch Hai kiếm bị thương nặng. Máu me khắp người chật vật chạy trốn đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Nhị Gia ngẩng đầu hoảng sợ nhìn lấy trên trời cao rơi xuống giọt mưa. Hắn cảm giác được mưa này tích bên trong. Mang theo một cổ lợi hại vô song kiếm ý, mỗi một nhỏ giọt xuống. Đều có thể đơn giản đâm thủng hắn thân thể. Đây là cái gì ý cảnh? Thật không ngờ cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hồ Nhị Gia hai mắt nhất biến. Đáy lòng lạnh rên một tiếng. Một cổ kiếm thế mang theo lấy đại địa ý cảnh hùng hậu uy năng. Tại Hồ Nhị Gia trên người ngưng tụ ra một mặt thật lớn quang thuẫn. Đem mưa to kể hết chống cự hạ xuống. Vừa may lại tại lúc này. Một đạo nhanh đến cực hạn sáng sủa kiếm quang. Đâm thủng bầu trời. Thẳng đến Hồ Nhị Gia con ngươi mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tàn giả, cực quang ý cảnh bên trong tối cường một kiếm. Dạng đông tàn giả khủng bố đột kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Nhị Gia sắc mặt cấp tốc tái nhợt hạ xuống. Hắn một bên muốn đối kháng bạo vũ ý cảnh. Thêm phải phân tâm đi ra đối kháng Lâm Bạch cực quang ý cảnh. Tại đây nhị trọng ý cảnh cắn giết phía dưới. Hồ Nhị Gia gấp bội cảm thấy cật lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hai loại ý cảnh. Hồ Nhị Gia hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Trong đồng tử tràn ngập khiếp sợ. Hơn nữa còn là hai loại đặc thù ý cảnh. Khó trách ngươi có thể được yêu kiếm tán thành. Đông Phương Bạch. Ngươi kiếm đạo thiên tư. Sợ rằng tại đây lĩnh Nam coi như là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá ngươi hôm nay muốn dựa vào hai loại đặc thù ý cảnh đánh bại lão phu. Vậy cũng không khỏi quá người si nói mộng a, lão phu. Thật là âm thánh cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hồ Nhị Gia giận dữ. Bước ra một bước. Rung động thiên địa đại địa ý cảnh lan tràn ra. Lực lượng kinh khủng thật vô số mưa to nổ tung lên. Thiên địa rung chuyển, quỷ thần kêu rên, cút ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Nhị Gia nổi giận gầm lên một tiếng. Một kiếm liệt không chạm đi. Một kiếm trùng thượng vân tiêu. Đánh nát khắp trời mưa to. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bảo vũ ý cảnh. Bị Hồ Nhị Gia một kiếm đánh nát. Cùng lúc đó, Hồ Nhị Gia hai mắt lóe ra âm lãnh quang mang. Một kiếm đánh úp về phía Lâm Bạch trên mũi kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng Hồ Nhị Gia một kiếm đối chọi. Lâm Bạch lập tức cảm giác được một cổ không thể đối kháng lực lượng. Trực tiếp vào Lâm Bạch một kiếm ngăn cản hạ xuống. Đồng thời lực lượng cường đại còn nghĩ Lâm Bạch trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốc suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, máu tươi từ Lâm Bạch trong miệng, liên tục phun ra. Hồ Nhị Gia nhìn thấy Lâm Bạch bị thương nặng bay rớt ra ngoài. Sắc mặt tàn nhẫn xuống lập, một kiếm tập kích ra. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Liệt thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cực bá đạo một kiếm. Có được khai thiên liệt địa uy năng. Một kiếm này mãnh kích mà xuống. Xé rách trường không, chấn vỡ sơn hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Một kiếm này không lâu là hôm đó tại trong núi hoang. Hồ Nhị Gia thi triển ra cái kia kinh thiên nhất kiếm sao. Huyết liên thiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Hồ Nhị Gia kinh thiên nhất kiếm phía dưới. Lâm Bạch cắn răng giống giận. Hoàng Tuyền quỷ vũ huyết liên thiên. Cái này vô danh kiếm pháp chiêu thứ tư. Ầm ầm nổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giữa không trung, một mảnh ánh kiếm màu đỏ ngòm tràn ngập dựng lên. Tại Lâm Bạch trước mặt bùng lên mà ra. Hưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hai đạo cấp tốc lưu quang. Ở giữa không trung đối chọi. Tay cầm yêu kiếm Lâm Bạch cùng Hồ Nhị ra kịch liệt đối đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lấy hai người làm trung tâm. Một cổ lực lượng kinh khủng ba động khuếch tán mà ra. Đánh nát xung quanh ngàn mét bên trong sở hữu đồi núi cây rừng. Phá hủy ngàn mét bên trong toàn bộ sinh linh. Mà Hồ Tiên Nhi cấp tốc lùi ra phía sau đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phi Sâm cùng Lục Hằng hơi chút chậm một chút. Liền bị cổ này kiếm thế trực tiếp đánh trọng thương. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hồ Nhị ra lùi ra phía sau 500 mét. Trên khóe miệng máu tươi chảy ra. Hai mắt âm trầm xuống. Hắn sắc mặt xấu hổ nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Đáy lòng không ngừng hừ lạnh nói. Tiểu tử này kiếm pháp làm sao bộc phát mãnh liệt lên. Một kiếm này uy lực. Hầu như có thể cùng Hồ Long so sánh. Lâm Bạch chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài ngàn mét. Trên người Bạch Y đã bị Hồ Nhị ra kiếm quang xé rách thành mảnh vụn. Trên thân thể lưu lại một đạo đạo khủng bố vết kiếm. Lúc này tại đây điên cuồng đổ máu đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một kiếm này đối chọi. Mặc dù Hồ Nhị gia không thể giết Lâm Bạch. Nhưng Lâm Bạch cũng giết không Hồ Nhị gia. Âm thánh cảnh giới cường giả. Vẫn là rất cường. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch lấy. Tự tay lau khô khóe miệng tiên huyết. Ngẩng đầu lên. Nhìn về phía xa xa Hồ Nhị gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hồ Nhị gia đứng lên thân thể. Hai mắt tàn nhẫn lấy. Lần nữa một kiếm tuôn ra. Chiến đấu kịch liệt vẫn đang tiếp tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Cầm trong tay yêu kiếm xông lên. Giữa lúc này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trời cao đám mây phía trên. Một đạo khủng bố kiếm quang phất qua trời cao. Kiếm uy vô song từ Lâm Bạch cùng Hồ Nhị ra ở giữa chém xuống một cái. Kiếm quang thông thiên triệt địa. Bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nhường Lâm Bạch cùng Hồ Nhị ra đều đuổi đến một tia kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Một kiếm quang hàn thập cửu châu. Hắc hắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kiếm quang rơi xuống sau. Một tiếng cười quái dị truyền đến. Lâm Bạch cùng Hồ Nhị gia đều là lần lượt quay đầu nhìn lại. Một cái toàn thân lôi thôi. Sợi tóc lộn xộn hèn mọn lão đầu. Mang theo sắc mị mị nụ cười tựa như đi hư không đi tới một dạng. Đột nhiên liền xuất hiện ở Lâm Bạch cùng Hồ Nhị gia ở giữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lão nhân này nhìn rất lôi thôi. Nhưng hắn đứng ở giữa không trung. Cái kia trên người phát ra khủng bố kiếm ý đưa hắn xung quanh hư không đều nhanh muốn đâm rách. Lâm Bạch cùng Hồ Nhị ra hai mắt co rụt lại. Hai người bọn họ đều là kiếm đạo bên trên cao thủ. Tự nhiên liếc mắt nhìn ra được lão nhân này kiếm đạo tu vi. Sợ rằng đã đạt được một cái đăng phong tạo cực cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phi Vân Vương triều kiếm ngân thành hồ địa. Bái kiến thông thiên kiếm phái Quế Cảnh tiền bối. Hồ Nhị gia nhận ra cái này lôi thôi lão đầu lai lịch. Vội vàng khom lưng thi lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này lão giả dơ bẩn cười tủm tỉm nhìn lấy Hồ Nhị gia nói rằng. Phi Vân Vương triều kiếm ngân thành là càng ngày càng không tiến triển. Ỷ vào tu vi cao thâm liền muốn khi dễ kiếm đạo hậu bối sao. Đến, lão phu hiện tại lúc rảnh rỗi. Bằng không lão phu cùng ngươi luyện một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lôi thôi lão đầu nhìn lấy Hồ Nhị Gia cười. Hồ Nhị Gia nghe thấy lời này, sợ đến đầu đầy mồ hôi lạnh. Vội vàng nói, xin tiền bối bớt giận. Mặc dù vãn bối có thiên đại lá gan, cũng không dám cùng Quế Cảnh tiền bối đánh một trận a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kém cỏi. Lão giả dơ bẩn khinh thường chừng liếc mắt Hồ Nhị Gia. Hồ Nhị Gia nghe thấy lời này, trên mặt tất cả đều là lúng túng. Trong lòng mặc dù có tức giận, nhưng lại không dám phát tác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bởi vì cái này lôi thôi lão đầu lai lịch quá kinh người. Không nói đến hắn tu vi như thế nào cường đại. Vẻn vẹn là, thông thiên kiếm phái đệ thất phong phong chủ. Cái danh hiệu này, đều đủ để đè chết lĩnh nam nhiều ít gia tộc thế lực. Lão giả dơ bẩn chừng lấy Hồ Nhị Gia nói rằng, tất nhiên không dám, còn cái kia không cút. Chừng lấy lão phu mời ngươi ăn cơm đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Nhị Gia sững sờ. Vội vàng gật đầu đạo. Vãn bối xin cáo lui. Hồ Nhị Gia cũng nhìn ra. Lão giả dơ bẩn hiện thân. Chính là muốn đảm bảo Lâm Bạch một mạng. Đã có vị này thông thiên kiếm phái cao thủ tại. Hồ Nhị Gia hôm nay cho dù có thiên đại bản lĩnh, cũng vô pháp giết Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Nhị Gia mang theo Phi Xâm Lục Hằng Hồ Tiên Nhi ba người rời đi. Hồ Tiên Nhi có chút hăng hái liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Môi hồng mỉm cười, xoay người ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhìn lấy Hồ Nhị Gia bị vị này lão giả dơ bẩn sợ quá chạy mất. Lúc này trên mặt cũng là thở phào một cái. Trong lòng ngăn chặn thương thế bộc phát ra, nhường Lâm Bạch lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, trên mặt cấp tốc tái nhợt hạ xuống. Lão giả dơ bẩn đã nhìn thấy Lâm Bạch thân chịu trọng thương, liền nhẹ nhàng cười một tiếng, yêu kiếm truyền nhân, quả nhiên không sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ổn định một chút thương thế, ôm quyền thi lễ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lão giả dơ bẩn cười nói. Không cần cảm ơn. Ta chính là không quen nhìn những người này ỷ vào chính mình tu vi cao thâm liền thích đi khi dễ tu vi thấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Đông Phương Bạch. Cũng không phải ta nói ngươi. Biết rõ yêu kiếm như thế chói mắt. Ngươi cũng không biết khiêm tốn một chút. Lâm Bạch khẽ cười nói. Một thanh cho dù tốt lợi kiếm, nếu như một mực giấu ở trong vỏ kiếm, như vậy có cái gì ý nghĩa đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất nhiên yêu kiếm sinh ra chính là chói mắt. Cái kia cần gì phải ẩn giấu hắn phong mang. Lão giả dơ bẩn cổ quái cười một tiếng. Người tiểu tử này tính khí. Đối lão phu khẩu vị. Nhớ kỹ lão phu tên. Thông thiên kiếm phái Quế Cảnh. Tại Tử Kim Thành bên trong, có bất kỳ âm thánh cường giả khi dễ ngươi. Báo lão phu tên, lão phu bảo kê ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng tại Dạ Nha Sơn Mạch bên trong mù lắc. Đi Tử Kim Thành a. Thu đồ đệ liền muốn bắt đầu. Hắc hắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão giả dơ bẩn hèn mọn cười một tiếng. Xoay người liền rời đi. Hắn lúc rời đi nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt. Càng phát ra cảm thấy có thú. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.